Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 833, C833, chương 833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc, toàn bộ trận pháp giống như bóng bay xì hơi. Năng lượng dao động bên trong điên cuồng giảm xuống. Sau đó, ở trong một tiếng nổ kinh người vang lên, màn chắn ầm ầm sụp đổ. Không ít đệ tử Cửu Đại Điện Tông đang đứng bên trong bị năng lượng cuồng bạo thổi đến hộc máu, bay ngược ra xa, thậm chí ngay cả Tiêu Cuồng và 8 vị đại đệ tử cấp cao cũng bị thổi bay đi hơn 100 mét. Chật vật hồi lúc mới đứng vững được. Lần này phiền toái rồi. Tiêu Cuồng hít sâu một hơi, ngăn chặn ngụm máu vừa dâng lên tới cuống họng. Lúc này sắc mặt hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi. Không ngờ đám ngoại tộc này lại lợi hại như vậy. Nhất là tộc dị ma có cánh. Mạnh đến mức làm cho người đối đầu sinh lòng khiếp đảm. Vạn năm trước, nhân loại các ngươi xuất hiện một người thức tỉnh đôi mắt luân hồi mới may mắn tránh thoát được một kiếp. Phần lạnh lẽo trong mắt cường giả dị ma sáu cánh bắt đầu khởi động. Nhìn chằm chằm những đệ tử điện tông bị năng lượng thổi bay. Cười lạnh nói, nhưng mà lần này, nền văn minh nhân loại các ngươi sẽ bị diệt vong, triệt để trở thành chủng tộc nô lệ. Nói đến đây, thanh âm lạnh như băng của hắn ta đột nhiên lạnh đến thấu xương. Một người cũng không chừa, giết hết. Ngay khi giọng nói vừa dứt, thân hình cường giả dị ma sáu cánh chợt lóe lên, xuất hiện ở trước mặt một đệ tử Phong Linh Tông. Bàn tay hắn ta mạnh mẽ ấn vào đầu người kia, ma khí khủng bố phóng ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tên kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã biến thành một cỗ thi thể khô héo. Theo sát phía sau, chiến sĩ tộc người thú sớm khát máu như điên, cùng với chiến sĩ tộc mạn thạch đồng loạt bổ nhào lên. Những võ giả từ tộc kia bắt đầu thi triển các đòn công kích linh hồn, tập trung như muốn cắn nuốt hết linh hồn của võ giả nhân loại. Nhất thời khung cảnh nơi đây tựa như hóa thành địa ngục nơi trần gian. Ầm ầm, ầm ầm, ầm, mà ngay khi đông đảo đệ tử điện tông tuyệt vọng, xa xa bầu trời, hơn 100 bóng người đỏ tươi như máu, mang khí thế mãnh liệt xé gió bay tới. Nhận thấy động tĩnh như vậy, ánh mắt cường giả dị ma sáu cánh hơi trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn lại. Khí tức thật mạnh, nhìn đội ngũ chấp sự huyết bào đang vọt đến. Lúc này đây trong ánh mắt khinh miệt của hắn ta, mới hiện lên một chút nghiêm túc. Không ngờ, đợt nhân loại tiến vào chiến trường viễn cổ lần này, lại tồn tại nhiều võ giả cường đại như vậy. Chấp sự huyết bào, là chấp sự huyết bào của chấp sự đường, thấy một màn này. Các đệ tử Cửu Đại Điện Tông nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh. Tất cả đều phấn chấn kinh hô. Sĩ khí uể oải lúc trước, cũng đột nhiên hừng hực trở lại. Chu U Ện Ha U tìm Nga U Trang Chính, TRUMTRUYEN.VN. Báo thù cho sư huynh đệ đã chết. Giết. Cách chương.